Đạo, chương 1255, Ngọc Cung Lão Tổ thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ngoại vực chiến trường, một khối tĩnh mịch đại lục yên tĩnh lơ lửng, hắn thượng trải rộng thần thông phá hư dấu vết hiển nhiên đã từng trải qua cực kỳ khủng bố ở chiến hỏa tàn phá, đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ. Tại đây trên đại lục thỉnh thoảng có thể chứng kiến tu sĩ hài cốt ôm tùm bạch cốt, gió lạnh trận trận tăng thêm thê lương. Nhưng vào lúc này, tại đây tĩnh mịch đại lục trên không gian đột nhiên kịch liệt chấn động rung động lắc lư mà bắt đầu, lập tức ầm ầm nổ tung, vô số khủng bố năng lượng từ đó điên cuồng khuynh đảo mà ra, dùng một loại điên cuồng tốc độ hướng quanh thân khuếch trương. Oanh, toàn bộ tĩnh mịch đại lục tại đây đột nhiên bộc phát hủy diệt lực lượng phía dưới bị sinh sinh đánh nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ xen lẫn vạn quân lực lượng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang. Ở đằng kia lực lượng bộc phát xé rách chỗ, một đạo thân ảnh từ đó phóng ra, hắn sau lưng không gian nhúc nhích chung khôi phục nguyên vẹn. Cảm ứng đến quanh thân không gian quen thuộc khí tức, một vòng vui vẻ xuất hiện tại đây, tu sĩ khóe miệng hơn nữa dùng một loại tốc độ cực nhanh lan tràn đến cả trương khuôn mặt. Cái này tu sĩ, đúng là ngược dòng thông thiên hà quy phản tiêu thần. Rốt cục trở về rồi, không biết ta ly khai gần đây 300 năm thời gian, nhưng từng xuất hiện cái gì biến cố. Tiêu thần than nhẹ, lập tức có chút nhắm mắt phân biệt rõ phương hướng, mấy tức sau bỗng nhiên mở ra, bên ngoài cơ thể độn quang lóe sáng, hóa thành một đạo cầu vồng lập tức rời đi. Nhân tộc chiến khu Côn Luân, ngoại vực chiến trường 39 vị hoang cổ đại năng đều dành dụng, dùng văn khúc lão tổ cầm đầu nho đạo một hệ tu sĩ mặt mũi tràn đầy vui mừng, vốn là bị đánh đè xuống khí thế lại lần nữa trở nên trương dương mà bắt đầu, so sánh trước khi vẫn còn cường đại hơn rất nhiều, ẩn ẩn có khống chế hết thảy cảm giác. Mà vốn là chủ trưởng ngoại vực chiến trường hết thảy sự vật kiếm tổ, hôm nay sắc mặt đạm mạc ngồi ở tay trái đệ nhất vị, có chút cúi đầu trong đôi mắt nhưng có chút hứa cô đơn. Hắn sau lưng nhất phái lão tổ cũng là cái vô tình ẩn có thần sắc lo lắng. Đây hết thảy đơn giản là nho đạo đứng đầu thân hãm mê thần nguyên bên trong Ngọc Cung lão tổ trở về rồi. Bị nhốt mê thần nguyên mấy ngàn năm, cái này lão quái đại nạn không chết ngược lại đạt được ngập trời cơ duyên, đúng là một lần hành động phóng ra mấu chốt một. Bước thành tựu tổ cổ chính thức đặt chân linh giới tộc đàn Hoành Phong. Cho nên tại hắn quy phản ngày đó, không hề lo lắng thuận lợi tiếp quản hết thảy, quay mắt về phía tổ cổ cảnh Ngọc Cung lão tổ kiếm tổ một hệ lực lượng căn bản không có nửa điểm ngăn cản chi lực, vốn là trung lập rất nhiều nhân tộc lão tổ, giờ phút này nhao nhao đứng thành hàng gia nhập Ngọc Cung lão tổ dưới trướng, kiếm tổ một hệ rơi vào tuyệt đối hạ phong. Mà hôm nay, ngồi cùng vị trí đầu não người, đúng là Ngọc Cung lão tổ, cái này lão quái nhìn lại ngoài 50 tuổi khí tức ôn hòa, mặc thượng cổ nho bào, rất có một đời đại nho phong phạm, yên tĩnh mà ngồi, khí tức lại đem chọn cái Tây Vương Điện bao phủ ở bên trong. Tại đây khí tức phía dưới, mặc dù là thái cổ hậu kỳ kiếm tổ đều chịu lấy đến triệt để áp chế, không nói đến mặt khác lão tổ, giờ phút này tất cả đều có chút cúi đầu dùng bày ra kinh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Cung lão tổ ánh mắt chớp lên, trong điện đảo qua, nhàn nhạt mở miệng. Bổn tọa may mắn đột phá tổ cổ, sẽ không tại ngoại vực chiến trường ở lâu, lần này rời đi quy phản tổ thành, hơi sự tình dừng lại sau sẽ gặp chạy tới giới vách tường, ngăn cản dị giới xâm lấn. Tại bổn tọa rời đi về sau, ngoại vực chiến trường tất cả công việc tất cả đều do văn khúc đạo hữu phụ trách, không biết chư vị đối với cái này có gì dị nghị không? Văn khúc đạo hữu quen thuộc chiến trường sự vật tâm tư kín đáo thống lĩnh sự vật lại vì phù hợp bất quá. Ngọc Cung đại nhân an bài sự tình cực kỳ thỏa đáng, chúng ta cũng không ý nghĩa. Lão phu tán thành Ngọc Cung đại nhân đề nghị, do văn khúc đạo hữu phụ trách ngoại vực chiến trường tất cả công việc. Việc này lão phu không có dị nghi. Trong điện rất nhiều nho đạo một hệ lão tổ nhao nhao mở miệng, mới đứng thành hàng gia nhập người tự nhiên không dám lạc hậu, nhao nhao trợ uy hò hét. Kiếm tổ khóe mắt có chút nhảy lên, trong lồng ngực tức giận bốc lên, thân thể một hồi cứng ngắc lại gắt gao áp chế, một mực bảo trì thoáng cúi đầu thái độ, không có phát ra nửa điểm tiếng động. Ngọc Cung lão tổ ánh mắt tại kiếm tổ trên người đảo qua thản nhiên nói. Kiếm tổ đạo hữu thỉnh đem điều động tộc đàn quân đội lệnh phù giao ra, ngày sau bổn tọa không tại thời điểm, đạo hữu là được chúng ta trong tộc mạnh nhất tu sĩ, nên phát huy ra xứng đáng tác dụng, không bằng liền nhập phía trước quân bộ bên trong, dẫn đầu chúng ta tộc đại quân cùng dị tộc chém giết, nếu không chẳng lẽ không phải là anh hùng không đất dụng võ, không biết việc này, kiếm tổ đạo hữu định như thế nào? Kiếm tổ hít một hơi thật sâu, quân lệnh phù lấy ra đặt lên bàn, mặt không biểu tình mở miệng. Đối với Ngọc Cung đại nhân nói, lão phu không có ý kiến. Ngọc Cung lão tổ thỏa mãn gật đầu. Nếu như thế, bổn tọa lập tức rời đi quy phản tổ thành, ngoại vực chiến trường tất cả công việc phải làm phiền chư vị đạo hữu rồi. Trong điện một đám lão tổ tu sĩ nhao nhao đứng dậy chắp tay hoàn lễ, không ngớt lời đồng ý, đặt chân tổ cổ, một bước lên trời. Cổ chi tam cảnh, hoang cổ thái cổ lực lượng tuy nhiên kém cách xa, nhưng song phương giao chiến hoang cổ tu sĩ tuy nhiên không phải địch thủ, lại có thể bỏ mạng chạy thục mạng, bảo toàn bản thân tánh mạng, cho nên cái này hai cảnh tu sĩ còn có thể ngang hàng tương giao. Nhưng tổ cổ chi cảnh, khống chế thiên địa quy tắc uy năng tăng vọt vô số, giơ tay nhấc chân là được đơn giản gạt bỏ hoang cổ thái cổ tu sĩ, bọn hắn không dám làm càn. Nếu không có như thế, chỉ dựa vào Ngọc Cung lão tổ một lời, lại há có thể cải biến ngoại vực chiến trường nhân tộc thế cục. Ngày sau chỉ cần hắn bình yên còn sống, mặc dù không tại nơi này, kiếm tổ cũng muốn thụ hắn áp chế, không dám cùng văn khúc lão tổ tranh phong, trừ phi hắn cũng có thể đạp phá không cùng xiềng xích tấn chức tổ cổ, nếu không cả đời đều ngưỡng Ngọc Cung lão tổ hơi thở còn sống. Ngọc Cung lão tổ khẽ gật đầu, không thấy hắn có bất kỳ động tác, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mọi người bảo trì kính cẩn thần thái, mấy tức sau xác định Ngọc Cung lão tổ đi xa, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, thần sắc trên mặt hơi có cảm khái chi ý, xem ra ngày sau, nho đạo một hệ chủ trưởng nhân tộc quyền hành thời đại đã đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, văn khúc lão tổ quân lệnh phù lấy đi tại mọi người chắp tay nói hỉ ở bên trong, mặt mày hớn hở dẫn đầu một đám nho đạo lão tổ xoài bước ly khai. Một lát sau, kiếm tổ mặt không biểu tình đứng dậy, dưới tay một đám lão tổ chỉ có bốn người đứng dậy cùng hắn cùng nhau rời đi, dư người thoáng chần chờ thật sâu chui không nói. Kiếm tổ dưới chân hơi đốn, sắc mặt lại không cái gì biến hóa, ngẩng đầu dẫn đầu sau lưng bốn người bước nhanh mà rời đi. Tiêu thần ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt đại lục trên mặt nhịn không được lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Trải qua hơn 10 ngày cấp tốc đi về phía trước, tuy nhiên trong lúc xuất hiện một chút khó khăn trắc trở nhưng lại không đối với tốc độ của hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, hôm nay rốt cục chạy tới Côn Luân. Thông qua Côn Luân, hắn có thể do trận pháp trực tiếp quy phản linh giới, đến lúc đó là được thanh toán một ít nợ cũ thời điểm rồi. Tiêu thần đáy mắt sát khí lóe lên, cũng không che lấp hành tung, hóa thành độn quang gào thét thẳng đến Côn Luân mà đi. Thuộc hạ các loại tham kiến đại nhân. Một đội tuần tra tu sĩ phát giác được tiêu thần khí tức trong nội tâm hung hăng run lên, vội vàng dừng bước lại kính cẩn thi lễ. Tiêu thần gật đầu thản nhiên nói, kiếm tổ đại nhân hiện nay có thể tại Côn Luân bên trong. Hồi bẩm đại nhân, kiếm tổ đại nhân hôm nay đang tại chỉnh đốn quân đội chuẩn bị đi đến tiền tuyến chiến trường. Đầu lĩnh tu sĩ kính cẩn đáp. Tiêu thần nhíu mày, kiếm tổ đại nhân chủ trưởng ngoại vực chiến trường công việc từ trước đến nay tọa chấn Côn Luân bày mưu nghĩ kế, lần này như thế nào tự mình xuất chiến? Chẳng lẽ là tiền tuyến chiến trường xuất hiện hạng gì ngoài ý muốn hay sao? Đầu lĩnh tu sĩ trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, nếu không có trước mặt vị đại nhân này trên người tản ra thuần khiết nhân tộc khí tức mà lại đại lục công nhận trận pháp cũng không phát động, hắn đều muốn hoài nghi trước mặt vị này chính là không phải dị tộc đại năng ngụy trang rồi. Không đúng, coi như là dị tộc hôm nay cũng đã biết được chuyện này, kiếm tổ đại nhân bị Ngọc Cung lão tổ cướp đoạt thống soái thân phận khu trục ly khai quyền lực trung tâm, sớm đã trở thành ngoại vực chiến trường chung mọi người đều biết sự tình. Tuy nhiên trong nội tâm âm thầm nói thầm, trên mặt hắn cũng không dám lộ ra nửa điểm dị sắc, kính cẩn mở miệng giải thích một lần. Tiêu thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, đáy mắt lãnh mang bốc lên không ngớt. Ngọc Cung lão tổ, không nghĩ tới cái này lão quái thân hãm mê thần nguyên trung phi nhưng không chết, ngược lại đã nhận được một phen cơ duyên tấn chức tổ cổ, khó trách có thể đơn giản tan rã kiếm tổ đối với toàn bộ ngoại vực chiến trường lực lượng khống chế, đem hắn đơn giản khu trục. Hàn Lâm chi chủ ám toán cùng hắn, mấy bận cho đến đưa hắn vứt đi tánh mạng đìa. Hôm nay cái này Ngọc Cung lão tổ lại đối với kiếm tổ ra tay, xem ra hắn cùng với Ngọc Cung nhất mạch quả nhiên là trời sinh phản xung. Tiêu thần mặt trầm như nước dưới chân một bước phóng ra, thân ảnh lập tức hóa thành cầu vồng, thẳng đến Côn Luân mà đi, trong cơ thể khí tức ầm ầm bộc phát lập tức xuất hiện ở chỗ này sở hữu tất cả đại năng tu sĩ cảm ứng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm tổ trầm mặc ít nói, sắc mặt đạm mạc dẫn đầu dưới trướng bốn gã lão tổ đang tại tiến hành cuối cùng chuẩn bị công việc, hôm nay hắn liền đem dẫn đầu quân đội tiến về trước chiến tranh tiền tuyến, trực diện dị tộc chém giết. Những năm gần đây này, kiếm tổ khống chế nhân tộc quyền hành, trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay hắn dị tộc cường giả vô số kể, lần này tiến về trước tiền tuyến, tất nhiên sẽ lọt vào trùng trùng điệp điệp tính toán ám sát, có lẽ sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Ngoại vực chiến trường, thái cổ cảnh siêu cấp cường giả cũng không phải không có vẫn lạc ghi chép. Nhưng vào lúc này, kiếm tổ bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt vẻ không thể tin được cuối cùng nhất hóa thành cuồng hỉ, ống tay áo vung lên, hắn thân ảnh dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần thân ảnh đột nhiên dừng lại, hắn phía trước không gian bị cưỡng ép xé rách, kiếm tổ thân ảnh từ đó phóng ra, ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, trong mắt hiển hiện kích động chi ý, ha ha ha ha. Tiêu thần, lão tổ đã biết rõ ngươi tuyệt đối sẽ không đơn giản vẫn lạc. Cái này lão quái lòng dạ sâu đậm, nhưng giờ phút này kích động ý vui mừng hiển nhiên phát ra từ đáy lòng bên trong, làm không phải giả vờ. Tiêu thần trong nội tâm ấm áp, kính cẩn thi lễ. Đệ tử bởi vì bị người tính toán, bị nhốt ngũ hành cảnh ở bên trong, dứt khoát hữu kinh vô hiểm, kinh nghiệm một phen nguy cơ sau thoát thân mà ra, lệnh sư tổ đại nhân lo lắng. Không sao, không sao, ngươi có thể bình yên trở về, hết thảy đều không trọng yếu. Kiếm tổ đối với tiêu thần cực kỳ coi trọng, hôm nay thấy hắn bình yên quy phản, tu vi khí tức càng mạnh hơn nữa vài phần, trong nội tâm tự nhiên vui mừng, nhưng giờ phút này hắn sắc mặt nhưng lại đột nhiên biến đổi. Tính toán, đúng rồi, dùng tu vi của ngươi và chú ý cẩn thận tính tình, tại ngũ hành cảnh trung sao lại, há có thể đơn giản ngoài ý muốn nổi lên, lão phu sớm đã hoài nghi trong đó có ẩn tình khác lại khổ không chứng cớ. Tiêu thần, ngươi nói đến tột cùng là ai âm thầm tính toán cùng ngươi, bất kể là cái đó tộc tu sĩ, ngày sau bổn tọa nếu là gặp được nhất định đem hắn chém giết báo thù cho ngươi. Tiêu thần ánh mắt lóe lên, đáy mắt hàn mang lưu truyền, nhưng giờ phút này nhưng lại không mở miệng, ngẩng đầu hướng quanh thân nhìn lại. Bá, bá, hơn 10 đạo độn quang sáng lên, nhưng lại văn khúc lão tổ một lần nữa phân phối nhân tộc chiến khu trưởng phòng phạm vi, đem nhân tộc sở hữu tất cả hoang cổ tu sĩ đều triệu hoán quay trở lại Côn Luân bên trong, hôm nay cảm ứng được tiêu thần khí tức nguyên một đám cấp tốc đã ti. Mờ đến, văn khúc lão tổ đồng tử có chút co rút lại, ngày đó Tây Vương trong điện tiêu thần cường ngạnh bá đạo, dĩ nhiên trong lòng hắn tạo thành một chút bóng mờ, lại để cho hắn nhịn không được sinh ra một chút kính sợ. Nhưng tình như vậy tự vừa mới xuất hiện, liền bị hắn hung hăng bóp tắt trong nội tâm một mảnh âm lãnh. Hôm nay Ngọc Cung lão tổ quy phản, hắn đã trở thành nhân tộc ngoại vực chiến trường chủ trưởng người, địa vị xưa đâu bằng nay, lại có thể biết đối với tiểu tử này sinh ra kính sợ, nếu là bị người khác biết được tất nhiên sẽ lại để cho hắn uy tín quét rác. Ý niệm truyền động kiện cái này lão quái sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm xuống dưới. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.